Xin mến chào quý vị khán thính giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Chuyện Hoàng Ngọc thân mến. Trong buổi tối ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 74 của bộ truyện dài tập Ngược Về Minh Triều, tác giả Nguyệt Quan, qua giọng đọc thể hiện MC Khánh Duy. Các bạn hãy bớt chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate, ủng hộ, động viên Khánh Duy bằng các hình thức được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự quan tâm ủng hộ của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục đến với tập 74 của bộ truyện Ngược Về Minh Triều ngay sau đây. Lúc bây giờ, sau khi nói xong, Thu Anh Nhi đứng dậy mỉm cười, rút từ trong tường một cây đuốc chưa cháy hết, cầm kiếm gọt vài cái đẽo thành một cây cọc có cạnh sắc nhọn. Sau đó đến bên cạnh của Thúy Nhi, đột nhiên vén váy của cô ả lên, thò tay giật ống quần của cô ả xuống. Bên dưới chiếc váy là chiếc quần màu xanh nhạt trong lớp vải bông, thế nhưng sức tay của Thu Anh Nhi rất khỏe, vừa kéo xoạt một tiếng, khúc chân trắng trẻo thon thả và yêu mỹ liền lộ ra ngoài. Thúy Nhi rúm người lại, giọng run rẩy: Người muốn làm gì? Thôi anh Nhi những đôi mày liễu, giơ cây cọc đen thù lùi lên, thản nhiên nói: Ta đang nghĩ, nếu như đục một lỗ trên chân của ngươi, cắm cây cọc này vào, xuyên nó lên tận bắp đùi, không biết cái đám yêu đáo có thể thỉnh nhờ Đại La Kim Tiên nhập xác như các ngươi sẽ có chịu nổi hay không. Sắc mặt của Thúy Nhi trắng bệch, cô ả cúi đầu trầm tư trong chốc lát rồi mới cười đau khổ nói: Thôi được, ta biết rõ thủ đoạn của hồng nương tử ngươi, rơi vào tay ngươi rồi cũng đừng hòng mà sống thoát ra được. Ta nói cho ngươi rồi, chỉ xin ngươi có thể cho ta một cái chết thoải mái. Thôi anh Nhi cười đáp: Thông minh, lại đây, nói nhỏ một chút đi, ta đồng ý với yêu cầu của ngươi. Sắc trời chạng vạng, bông tuyết tuy nhỏ nhưng cũng rất dày, giống như mặt phấn. Hồng nương tử và năm gã đại hán áp giải Dương Lăng loạng choạng đi về phía thành ngoại. Dương Lăng lạnh đến độ da rẻ tím tái, y nheo mắt để tránh gió tuyết, bước thất tha thất thểu theo sau hồng nương tử. Thành Bắc là ngoại thành, bên ngoài không có tường thành. Mãi đến nhằm năm Gia Tĩnh, sau này tường thành ở thành ngoại mới bắt đầu được xây sửa để phòng ngừa giặc ngoài. Tiếc rằng chuẩn bị không thỏa, kế hoạch ban đầu là bao thành nội lại, sau sức người và sức của không đủ, chỉ xây được một mặt thành nam, còn đông và tây chỉ cho ôm lấy thành nội qua loa là liền cho kết thúc công trình. Vốn vào thời điểm này, cấm thành trong kinh sư bình thường đều tập trung kiểm tra ở cổng nội thành, nhưng do trọng thần trong triều bị bắt cóc, cho nên hiện tại nơi ra vào của thành ngoại dựng đầy lều trại và trạm gác. Mỗi trạm gác đều là một bà tổng kiểm tra nghiêm ngặt người ra vào. Vẫn chưa đến canh năm, cộng thêm tuyết lớn, trạm gác chỉ có 4 tay vệ binh ôm giáo sắt co do đứng gác. Trông xa xa thấy có mấy nam nữ đi tới, một tên binh sĩ lập tức quát hỏi: Là kẻ nào sớm như vậy đã muốn rời thành rồi ư? Mau đưa ra giấy thông hành và hộ tịch. Ngươi một mình qua đây, những người còn lại không được tới gần. Bởi vì gió tuyết, tiếng của binh sĩ nọ nghe không thấy lớn. Thôi anh Nhi bước chân tới, ngó năm sáu căn lều trại dựng ở đó, cười lớn bảo: Đi gọi quan tướng dẫn binh của các ngươi ra đây, nói có đại đạo Bá Châu là hồng nương tử muốn gặp hắn ta. Lúc bấy giờ, Ngô Hán Siêu và Liễu Biêu dẫn 4 tay thân binh tiến vào căn ngõ hẻm cũ kỹ ở thành Bắc. Đến trước đạo quán nọ, Ngô Hán Siêu nhảy xuống ngựa nói: Liễu huynh, tiểu đệ vào trong xem thử. Chàng ta phi thân vào trong đại điện, một nửa số phòng ốc của đại điện trống trơn, tuyết bay vào không ít. Dưới một bên tường, tuyết bị gió cuốn vào gom thành ụ. Phía tường đối diện lại không có chút tuyết nào. Chàng ta quan sát chính diện trống không, rồi đẩy mở cửa hông, điện thờ hai bên vẫn chưa lập mái, chỉ đặt một cái giá. Chỉ cần liếc một chút là thấy hết ở bên trong ngay. Chàng ta bước mấy bước về phía trước, Liễu Bưu cũng cầm đao theo sau, vòng qua trụ điện, vừa thấy đài đá đặt hương án nọ, hai người liền không khỏi sững ra. Mặt bên hương án xuất hiện một lỗ hang, Ngô Hán Siêu mừng quính liền phóng qua, trông thấy bên trong dường như có ánh sáng lập lòe. Chàng ta cúi tai xuống đất lắng nghe động tĩnh ở bên trong, đoạn bạt kiếm ra khỏi vỏ rồi nhảy xuống. Liễu Bưu không kịp cản, vội cùng 4 tay thị vệ đi theo cầm đao đứng thủ ngay cửa hang. Chỉ trong khoảnh khắc, liền nghe giọng của Ngũ Hán Siêu run run cất lên: Liễu huynh, hãy mau xuống đây, nơi này không có người, chỉ có xác của một cô gái thôi.

há có thể sợ một đám giặc cướp đây? Lòng dân bất ổn thì mặt mũi triều đình càng bị tổn hại, cho nên chấm càng phải xuất kinh. Rồi hắn hớn hở nói tiếp: đợi chấm từ biên ái nở may nở mặt trở về kinh sư, lòng dân sẽ yên ổn ngay. Nếu như ngay cả lãnh thổ của chính mình mà chấm còn không dám bước chân đến thì mới thực sự là mất hết mặt mũi kìa. Bọn chúng có thể bắt cóc ái khanh giữa dăm ba thị vệ là có thể khiến chấm bị thương giữa trăm nghìn giáp sĩ ư? Nếu như có bản lĩnh đấy, bọn chúng cũng có thể xông vào cung bắt cóc chấm được. Thế thì chấm cũng nên chắp tay dâng cái giang sơn này cho chúng rồi trốn vào trong Tử Cấm Thành còn an toàn hơn. Dương Lăng cười khổ sở đáp: muốn hoàng thượng xuất kinh tự dẫn thân nơi biên ái thị sát dân tình, kết giao với nước chư hầu, là một thánh quân lưu danh thiên cổ, vốn chính là tâm nguyện của thần. Thế nhưng mà hoàng thượng lại căn hệ đến thiên hạ, thần thực sự chưa nguôi hết nỗi lo. Chính Đức cười hí hửng: chưa nguôi hết nỗi lo thì sẽ từ từ mà nguôi. Kinh thành này chấm vẫn sẽ phải rời khỏi. Chấm dẫn theo 300 thị vệ đại nối cộng thêm mấy nghìn quân thiết giáp của khanh, thực muốn xem thử xem còn ai có thể đả thương chấm đấy. Nói đoạn hắn sực nhớ ra một chuyện, bèn hớn hở kể: à đúng rồi, Dương Khanh quả nhiên có nhãn quan độc đáo mà. Mấy ngày trước có đám ngôn quan dâng sớ chỉ trích Dương Nhất Thanh và Vương Thủ Nhân uổng công ôm 10 vạn quân nhưng lại đóng cửa thành công ra, mặc cho giặc Thát hung hăng cản quấy ngoài thành. Ái khanh lại nói bọn họ làm vậy ắt có mưu đồ, cho nên chấm nghe xong mới không hạ chí dục bọn họ xuất binh, chỉ chuẩn tấu chương hạc tối đến cho Dương Nhất Thanh bảo gã dâng sớ biện bác. Hôm qua tấu chương của Dương Nhất Thanh đã được đưa vào trong kinh, bọn họ quả nhiên có mưu kế khác mà. Ha ha, hai người này khẩu vị không nhỏ đâu. Chính Đức vừa nói vừa lục lọi trên chiếc bàn chân thấp trên giường một hồi, không tìm thấy bản tấu chương kia, bèn kể tiếp: xưa nay giặc Tháp xuất binh luôn lấy chiến tranh nuôi chiến tranh, không mang theo cấp dưỡng, mà thực sự là bọn chúng cũng không có cấp dưỡng để mà mang theo, cho nên khi đánh luôn phải nhanh như mưa sa gió táp, phải một kích tất chúng, mục đích không đạt được liền chuyển sang công kích nơi khác ngay, không thể dừng lại ở một nơi quá lâu được. Lúc đầu bọn chúng công thành chiếm đất, cướp được một số lượng lớn tiền bạc và lương thực, Dương Nhất Thanh lại không cho bọn chúng có cơ hội rút lui, cứ kẹp chặt lấy bọn chúng, níu chân bọn chúng ở vùng lân cận Đại Đồng. Hơn 7 vạn đại quân giặc Tháp phải nuôi cả ngựa lẫn người, nay những thức bọn chúng cướp được đều đã hết sạch rồi. Năm nay bọn chúng xuất binh cướp bóc, chẳng những không thể lấy được gì về cấp dưỡng cho bộ tộc của mình, mà lúc xuất binh còn dùng hết lương thực dự trữ. Sau khi trở về, e rằng sẽ phải giết bò, giết ngựa mới có thể qua khỏi mùa đông, ắt sẽ đại thương nguyên khí. Tên Dương Nhất Thanh này đánh giặc không chỉ lo trước nghĩ sau, mà tầm mắt lại còn trông xa đến vậy, quả như là một tướng tài. Tiếp đó, hai ngày trước, Vương Thủ Nhân đóng quân giữ ái. Sau một ngày khổ chiến, đã quăng mũ cải giáp, vờ đại bái mà chuồn, bỏ lại lương thảo cho giặc Thát. Những tên lính đói, vội vàng chôn nổi nấu cơm, ăn xong bữa đó, lính chúng độc mà chết cả hơn 5.000. Ngay cả chiến mã ăn phải cỏ độc cũng chết quá nữa. Đó đều là tinh nhuệ của Bá Nhan đó à. Không phí một binh một tốt mà có thể khuất phục được địch nhân. Đánh trận như vậy, chấm mới thích kìa. Chà chà, có điều không biết Bá Nhan mãnh khá, nghe xong có thổ huyết không nữa đấy. Chốc nữa hãy kêu người của khanh thám thính thử xem sao. Chính Đức mỉm cười vỗ vai Dương Lăng hết sức hài lòng. Dương Lăng nghe xong cũng vui sướng vô cùng, bèn tâu: công lớn như vậy hoàng thượng nên thưởng lớn mới được. Trên chiến trường làm tướng dụng binh thực không dễ, có hoàng thượng ban thưởng, nhuệ khí sẽ được nâng cao, một lính có thể chọi hai quân kìa. À, Chính Đức vỗ trán: vốn chấm định đang ban thưởng, nhưng Lưu Cẩn nói mới chỉ là tiên thắng trận mở màn, nếu như thưởng to e rằng binh tướng sẽ sinh ra kiêu ngạo, cho nên chấm đã gác lại việc này hiện tại, ban thưởng liệu có sao không? Dương Lăng nghe hắn nói vậy thì ngẩn người, y đã lường trước Lưu Cẩn nhất định cực kỳ bất mãn với hai người Dương Nhất Thanh. Tuy kết quả dụng binh của hai người này có liên quan trực tiếp đến niềm vui nỗi buồn của lão, cho nên lão phải dốc sức làm tốt công việc hầu cận, song lão sẽ không cho hai người bọn họ được khen thưởng. Dương Lăng không trả lời ngay mà lại cười nhớm hỏi: có công thì thưởng, có tội thì phạt, lúc nào ban ơn, khi nào nghiêm luật, hoàng thượng nhất định đã có dự tính sẵn ở trong lòng rồi. Nếu như hoàng thượng là tướng lĩnh dẫn binh sẽ hy vọng như thế nào? Chính Đức không hề nghĩ ngợi gì, hùng hồn đáp ngay: chấm đã lập được đại công thì đương nhiên muốn được thưởng rồi, muốn thăng quan, muốn tiến chức, muốn cưỡi ngựa diễu hành, được nở mày nở mặt mà, bằng không ai còn bán mạng cho khanh nữa đấy.

Liễu Biêu hiểu ý, buông cương nhảy xuống ngựa, chen vào trong đám đông đang xem chuyện náo nhiệt. Hắn thấy ông chủ một tiệm may vừa lôi kéo một gã đàn ông tuổi trạc tứ tuần, vừa giống họng chu chéo với toàn bộ của binh mã ti. Hồ tứ gia đến thực tốt quá đi, cái này thực không biết lý lẽ gì cả. Hôm trước hắn đến bỏ một lạng bạc ra đặt cọc, nói rõ là muốn thảo dân may một bộ áo bào cô nhung hảo hạng. Hôm nay đến thử thấy vừa vặn, hắn lại chối bay, bảo là ban đầu nói chỉ mua đồ nhung hạ phẩm. Thảo dân đưa ký ức ra cũng bị hắn xé vụn, nói là thảo dân vu cáo cho hắn ta. Lão đây tự nhận xui xéo, vốn định nhân nhượng cho khỏi phiền, hắn lại nói ngày mai là năm mới rồi, thảo nhân đã may nhầm áo bào của hắn, phải lấy áo nhung này để bồi thường. Lão đây mở tiệm 30 năm, xưa nay buôn bán công bằng, chưa từng kinh giả gạt trẻ, láng giềng phố phường đều có thể làm chứng cho. Đã từng gạt người bao giờ chưa? Kẻ này thật quá ư ngang ngược đi. Đứng cạnh gã đàn ông tuổi trạc tứ tuần đó là một thư sinh tuổi trạc độ 20, đang đỏ mặt níu áo hắn. Gã đàn ông trung niên gạt tay áo hắn vùng ra, thấy quan binh chẳng những không sợ mà ngược lại còn nghênh ngang tự đắc. Gã lướt xéo tay thủ lĩnh toàn bộ rồi cười nhạt. Ngươi không lừa gạt sao? Ngươi không lừa gạt, chẳng lẽ đại gia ta lại lừa gạt sao? Buông tay ra. Đoạn gã hừ một tiếng, vùng khỏi tay thợ may già, phủi phủi vạt áo, thong thả nói tiếp. Ngươi có biết ta là ai không? Đại gia ta là đường huynh của đề đốc nội sướng, thống lĩnh ngự tiền thân quân của hoàng thượng Uy Vũ Bá Dương Lăng. Người thợ may già nghe xong thì sợ run cầm cập. Tay thủ lĩnh toàn bộ được gọi là Hồ Thứ Gia nọ cũng không khỏi biến sắc mặt, bốn bề im phăng phắc. Gã ta vẫn ung dung nói tiếp. Là đường huynh Hồ Tuần Bộ, người nói đại gia ta có giống phường lừa bịp không? Nói đoạn gã vênh mặt nhướng mày, không ngờ làm vậy vừa khéo khiến cho gã trông thấy bên ngoài đám đông Dương Lăng được vây quanh bởi mấy thất ngựa to lớn đang sầm mặt nhìn gã. Cả người của gã không khỏi run lên, vẻ mặt lập tức trở nên lo lắng. Hồ Tuần Bộ khổ sở gật đầu không người đáp. Không giống, không giống, đại gia ngài dáng vẻ đường đường, quả là huynh trưởng của Dương Bá Gia, Dương đại nhân rồi, nào sẽ ức kiếp ông chủ tiệm may nho nhỏ như lão ấy chứ. Cười nịnh bợ xong, hắn liền thẳng lưng quát lão thợ may. Lão Bùi à, rõ ràng là lão già rồi lầm cấm, nghe lầm lời căn dặn rồi. Dương đại gia là người có danh phận, lẽ nào lại sau đó tính toán với một thợ may nho nhỏ như lão chứ? Đã có lỗi cùng với đại gia, ông tự nói lên làm sao đây? Người thợ may già ấp úng. Vậy lão đây đưa bộ áo bào này cho đại gia xem như là nhận lỗi vậy. Nói xong câu này, lão cảm thấy rất đau lòng, thế nhưng mà sừng vệ thực sự không thể chê vào. Thường có câu bắc có cô nhung, nam có nữ cát, nhung quý lan châu cực phẩm chỉ có thể thấy trong cấm phẩm hoàng cung. Chiếc áo khoác lụa vàng lót cô nhung màu mận tía mà Dương Lăng đang khoác chính là mới được hoàng đế chính đức ban thưởng 2 ngày trước, trị giá 100 lạng bạc ròng. Cô nhung của lão thợ may tuy không phải là cống phẩm nhưng cũng trị giá gần 10 lạng bạc ròng, là thứ mà gia đình giàu có thường mặc cả mấy mươi năm, thậm chí truyền xuống cho đời con đời cháu. Đem thí bộ áo bào này rồi, coi như lão làm không công mấy tháng. Dương Tuyền nhìn Dương Lăng lom lom, miệng môi trắng bệch, nào còn dám nhận lấy chiếc áo bào cô nhung đó đây. Liễu Biêu quay đầu nhìn Dương Lăng, y nén giận, gật đầu tỏ ý. Liễu Biêu bèn gật đầu, xoay người chân vào trong đám đông. Hắn lấy từ trong tay áo ra một thỏi bạc nặng, nhét vào trong tay người thợ may già, mỉm cười nói. Sao Dương Phú có thể tiếm lợi ích của ông được? Tam gia vốn định may một bộ thường phục mặc thường ngày, cũng không lo bị dơ hoặc sơn. Nếu bộ này đã dùng vẻ tốt, vậy chúng ta nhất định sẽ mua. Thỏi bạc này đủ 10 lạng, cộng với 1 lạng đặt cọc trước đây, hẳn là đã đủ chưa? Lão thợ may họ Bùi mừng khôn kẻ xiết, liền gật đầu cảm ơn rối rít. Đủ rồi, khấu trừ tiền vái và tiền công, còn phải trả lại cho ngài 5 phân bạc nữa kìa. Liễu Bưu cười hà hà. Không cần đâu, làm lễ tế trời không thể sơ sài, coi như tam gia nhà ta thưởng cho ngươi đấy. Nói đoạn, hắn cầm lấy bộ áo bào rồi nói với Dương Tuyền. Tam gia, chúng ta về phủ thôi. Dương Tuyền giật mình, vội mấy tiếng, rồi ngoan ngoãn bước theo hắn ra khỏi đám đông. Dương Lăng mặt nặng như chì, hờ hững nhìn gã rồi giật cương ngựa đi trước. Mặt Dương Tuyền trở thành tím ngắt. Liễu Bưu làm việc hết sức khéo léo, tuy biết Dương Lăng rất giận, song suy cho cùng, chú cháu Dương Tuyền là người nhà họ Dương, có xa cách mấy vẫn gần hơn hắn rất nhiều. Hắn biết hai người không thể cưỡi ngựa, bèn vội gọi một viên phiên tử lại thuê kiệu ngựa đưa hai người về. Thành Cởi Vận vén rèm kiệu trông thấy hết mọi chuyện, đôi mắt đen láy của nàng đảo một vòng rồi ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ.